Fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 9, hiệp nghị hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Châu nói không ăn thịt nghĩa là thật sự không ăn thịt cơm trưa và cả cơm chiều, cô đều không ăn được một chút thịt nào, trên bàn ăn chỉ có rau củ và trái cây. Diệp Phù Dư chọc chọc cái chén, tự hỏi tối nay cô có nên lẻn ra ngoài và bí mật ăn thêm bữa khuya hay không? Dáng người của cô rất tốt, ăn bao nhiêu cũng không lo mập, đây chắc là thân là lợi thế bẩm sinh của hồ ly tinh. Diệp Phù Dư khẽ xoa xoa bụng, đặt đũa xuống. Lận Châu chú ý tới động tác của cô, liếc nhìn cô một cái, nhướng mày. Ăn no rồi, Diệp Phù Dư chột dạ gật đầu. Lận Châu ồ một tiếng. Được rồi, ăn thêm một chút đi. 9 giờ tối có bảo vệ gác cổng, cô muốn ra ngoài cũng không được. Diệp Phù Dư, tên yêu quái Lận Châu này rốt cuộc là giống loài gì? Ăn chay cũng không nói đi thế nhưng còn có thể đọc được suy nghĩ của mình. Cuộc sống thật vô vọng, đây chính là 5 chữ. Xuất hiện trong đầu Diệp Phù Dư lúc này, nguyên văn là 4 chữ. Gen sân u oang, nhân sinh vô vọng, nhưng tôi dịch ra thành, cuộc sống thật vô vọng, nên cũng sửa lại chỗ này thành 5 chữ luôn. Diệp Phù Dư suy nghĩ vài giây, liền cúi đầu tức giận nhìn mấy dĩa rau. Thấy cô ăn cơm một cách ủy khuất như vậy, khóe miệng của Lận Châu gợi lên một đường cong rõ ràng, anh buông đôi đũa trong tay chống cằm, bắt đầu đặt ra quy định với Diệp Phù Dư. Tiểu hồ ly, chúng ta đều là diễn viên, sau này vẫn nên thông cảm cho nhau một chút. Tôi biết cô hiện tại vẫn còn trong giai đoạn phát triển, tin tức kết hôn hẳn là không thể tung ra. Diệp Phù Dư liếc anh một cái, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói. So sánh với tôi, anh mới là người không thể thông báo việc kết hôn đi. Không, tôi là diễn viên chứ không phải một thần tượng, kết hôn hay không kết hôn cũng không ảnh hưởng việc diễn xuất của tôi. Còn nếu những fan nữ kia không chấp nhận được việc tôi kết hôn thì cứ thoát fan. Đi, tôi dựa vào thực lực của mình để đi lên, không dựa vào mặt. Thoát fan, không hâm mộ, không còn là fan của nghệ sĩ đó nữa. Tôi cũng dựa vào thực lực, Diệp Phù Dư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngay sau đó lại nói. Tôi hiểu ý của anh, tôi sẽ không tiết lộ chuyện chúng ta kết hôn. Được rồi, vậy ký thỏa thuận đi, đợi lát nữa tôi đem qua cho cô. Nửa tiếng sau, Diệp Phù Dư ngồi dựa vào mép giường trong phòng ngủ, cái đuôi xù xù màu trắng đung đưa sau lưng. Tiếng gõ cửa vang lên, tầm mắt của cô rời khỏi kịch bản, lười biếng nói. Cửa không có khóa, vì vậy, người đàn ông vừa mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy cảnh tượng này. Lận Châu hơi dừng bước, sau đó mặt không biểu cảm mà đi tới trước mặt Diệp Phù Dư, đưa cho cô một phần văn kiện. Diệp Phù Dư vô thức rụt đuôi lại, khi nhận lấy sấp văn kiện, đầu ngón tay của cô vô tình chạm vào ngón tay của người đàn ông, sự lạnh lẽo làm cô bất giác run lên một chút, thiếu chút nữa đến văn kiện còn chưa kịp cầm lấy thì ngón tay đã rút lại. Nhìn cô gái nhỏ mở văn kiện ra, Lận Châu thuận miệng hỏi. Cô có mấy cái đuôi? Một cái, chú của tôi nói chỉ cần tu luyện thêm mấy năm thì có thể mọc ra 9 cái. Diệp Phù Dư cũng không ngẩng đầu lên nói. Lúc này, cô đang dồn hết sự chú ý vào sấp văn kiện mà Lận Châu vừa đưa. Khi nhìn thấy rõ nội dung bên trong, cô lập tức trợn trắng mắt một. Trong các trường hợp công khai, không được nhắc tới mối quan hệ giữa hai người. 2. Trừ trường hợp thật sự cần thiết, cả hai không được tiếp xúc thân thể với nhau. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự phải luôn được giữ sạch sẽ, không được dẫn người khác hoặc yêu tinh khác đến đây. 4. Không được tùy ý ra vào phòng của bên nam và những căn phòng đã được khóa khác khi chưa được cho phép. 5. Quy định sau, Diệp Phù Dư suy nghĩ một lúc liền hỏi. Ảnh đế Lận, nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay anh đã vỗ đầu của tôi. Này có tính là tiếp xúc thân thể không? Lận Châu, không tính, tập tài liệu này đã được lập sẵn trước khi làm thủ tục kết hôn, vì để tiết kiệm thời gian nên anh đưa luôn nó cho Diệp Phù Dư. Về phần nội dung bên trong, nói thật chính anh cũng không nhớ rõ. Editor có lời muốn nói, tôi cảm thấy tác giả chuyện này lười giao lưu với độc giả quá đi. Đọc mấy chuyện khác thì lúc nào cuối chương cũng có vài dòng tâm tình của tác giả, còn chuyện này thì chỉ có tôi nói không ngừng thôi, ai cách chương.